Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, bà đạo mệnh lệnh. Đùng, tiếng vang lanh lảnh, bỗng nhiên vang vọng toàn bộ thạch thất, Vu quản gia như gặp phải trọng kích, mặt cũng thay đổi hình dạng, trong miệng răng, không bị khống chế bắn ra, cả người càng là như là con quay một dạng. Nguyên địa vòng vo gần trăm vòng mới dừng lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thạch thất một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Dương Trần. Vu quản gia cũng là như thế, vô luận là ai cũng không nghĩ tới Dương Trần vậy mà thật dám động thủ, vẫn là không có bất luận cái gì điềm báo trước. Choáng váng, ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần sau lưng mấy người nhìn người trước ánh mắt triệt để thay đổi. Lúc này Vu quản gia cũng dần dần lấy lại tinh thần, một cỗ nóng bỏng đau đớn từ trên gương mặt truyền đến, hắn theo bản năng đưa tay đi sờ, lập tức sờ đến một cái bọc lớn, thấp mắt đi quan sát đều có thể nhìn thấy chính mình mặt sưng. Ngươi! Vu quản gia khí toàn thân không ngừng run rẩy, quản gia địa vị tại trình độ nào đó mà nói, mạnh hơn so với võ tu giáo đầu. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, Dương Trần cũng dám động thủ đánh hắn. Lẽ nào lại như vậy? Càng làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là, tên tiểu tử trước mắt này, thực lực mới bất quá phong thiên cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Cùng mình sinh tử cảnh nhất trọng thiên, cũng kém một mảng lớn. Lẽ nào lại như vậy? Ngắn ngủi tức giận, Vu quản gia hai mắt có chút xích hồng lên, lồng ngực càng là kịch liệt chập trùng đứng lên, phảng phất có được núi lửa không ngừng ở trong cơ thể hắn bạo tạc một dạng. Dương Trần thấy thế, lông mày dương lên, nhiều hứng thú nhìn xem Vu quản gia, không mất cơ hội cơ mà hỏi, đau không? Vừa dứt lời, Vu quản gia không tự chủ được run rẩy lên, hai mắt càng là càng có tơ máu tràn ngập ra. Đánh xong người còn hỏi có đau hay không? Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Khụ khụ, Dương Trần vội ho một tiếng, cố nén không có cười ra tiếng, dùng một loại kinh ngạc ngữ khí hỏi lần nữa. Ồ, là ai đem Vu quản gia tức thành dạng này rồi? Là các ngươi sao? Nói xong, hắn quay đầu liếc nhìn một chút sau lưng mấy tên võ giả. Những người này nghe vậy liền vội vàng lắc đầu, tất cả đều một mặt vô tội. Cái này kẻ sướng người họa, đem Vu quản gia kém một chút tức nổ tung, hai mắt đặc biệt đỏ bừng một mảnh, đi theo chính là nổi giận gầm lên một tiếng, nói: "Tiểu tử, ta muốn làm thịt ngươi." Vừa dứt lời, hắn sinh tử cảnh nhất trọng thiên tu vi bỗng nhiên vận chuyển lên đến, không gian chung quanh đều là đều vỡ vụn, liền ngay cả thạch thất vách tường cũng không ngừng run rẩy đứng lên, nhưng là không có vỡ nứt. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng quang mang, nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói ra: "Tốt." Trong nháy mắt tiếp theo, Vu quản gia thân hình chính là đi vào Dương Trần trước mặt, sau đó nó song trưởng đánh ra, sinh tử cảnh nhất trọng thiên tu vi như là bài sơn đảo hải đồng dạng dâng trào đi ra. Phải biết, Vu quản gia mạnh nhất bản sự chính là đùa bỡn cổ tay cùng tâm cơ, không quen giao chiến, bằng không hắn liền sẽ không trở thành phủ thành chủ quản gia. Cho nên, lực chiến đấu của hắn cùng phổ thông sinh tử cảnh nhất trọng thiên võ giả so sánh với, cũng chênh lệch không ít. Trái lại Dương Trần, mặt ngoài nhìn chỉ là phong thiên cảnh cửu trọng thiên mà thôi, nhưng chân thực sức chiến đấu lại là có thể diệt sát sinh tử cảnh nhị trọng thiên cường giả. Đối mặt Vu quản gia công kích, Dương Trần cười lạnh một tiếng, bàn tay lại lần nữa nâng lên, sau đó lại một cái tát. Vu quản gia thấy thế, lửa giận trong lòng càng sâu, giận dữ hét: "Tiểu tử, ngươi còn đánh lên nghiện?" Dựa theo ý nghĩ của hắn, lần thứ nhất bị đánh cái tát là chính mình nhất thời sơ sẩy. Lần này Dương Trần còn muốn như vậy, nhất định phải để nó bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nghĩ như vậy, hắn xuất thủ lực đạo, đột ngột tăng 3 phần, cơ hồ là trong cùng một lúc, cả hai công kích, bỗng nhiên đụng vào nhau, đi theo Vu quản gia sắc mặt, bỗng nhiên biến hóa, hắn chỉ cảm thấy, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, bài sơn đảo hải cuốn tới. Công kích của mình, chỉ là tại một sát na, liền bị triệt tiêu, đi theo tấm kia đại thủ, nhanh chóng phóng đại, đùng, tiếng vang lanh lảnh, lại lần nữa truyền vang ra, Vu quản gia mặt khác nửa gương mặt, truyền ra không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt, đi theo trước mắt thạch thất, nhanh chóng xoay tròn, trọn vẹn qua mấy cái hô hấp ở giữa, mới dừng lại. Vu quản gia đặt mông sụi lơ trên mặt đất, hai tay bưng bít lấy sưng thành dưa hấu một dạng mặt to. Trong miệng thì thào nói, tại sao có thể như vậy? Hiển nhiên, Dương Trần lần này phá hủy, không chỉ có là thực lực của hắn, liền liên tâm bên trong tâm, cũng triệt để hỏng mất. Dương Trần thấy thế, ngượng ngùng vội ho một tiếng, nói ra, ngươi khoan hãy nói. Ta thật có chút đánh lên nghiện. Vu quản gia nghe chút, thân thể lại lần nữa run rẩy lên. Có thể một lần, trong lòng của hắn ngoại trừ lửa giận bên ngoài, còn lại càng nhiều thì là đối với Dương Trần sợ hãi. Trước mắt phong thiên cảnh cửu trọng tiểu tử, thật là đáng sợ, chẳng những thực lực cường đại, thủ đoạn càng làm cho người e ngại. Dương Trần nhàn nhạt nhìn xem Vu quản gia, cũng không nói chuyện, hắn tin tưởng mình mục đích đã đạt đến. Quả nhiên, người sau ngắn ngủi trầm mặc, trong lật tay lấy ra một viên lệnh bài màu bạc. Lệnh bài kia chỉ có 3 ngón rộng, chính diện có 2 cái chớp động lên ngân quang chữ lớn. Giáo đầu, Dương Trần không có chút gì do dự, vẫy tay một cái đem lệnh bài mang tới, quay người trực tiếp mà đi, một lần nữa về tới quảng trường. Cái kia mấy tên võ giả, từ đầu đến cuối, không có dám nói nhiều một câu, đồng thời thời khắc bảo trì cùng Dương Trần ở giữa khoảng cách. Không có ít hơn so với trăm trượng, trọng yếu hơn là, bọn hắn hiện tại, một mặt cung kính, đối với Dương Trần e ngại, đạt đến cực hạn, Dương Trần nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, mà là lật tay một cái, lấy ra lệnh bài về sau. Liền ngưng thần ghi chép một cái mệnh lệnh, tập hợp, tin tức trước tiên truyền ra ngoài, phủ thành chủ tất cả võ tu, đều thu đến, cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này vẻn vẹn sau một lúc lâu, liền có võ giả từ 4 phương 8 hướng dám đến, mà lại, trên mặt của mỗi một người, đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Lệnh bài không phải hẳn là trong tay Vu quản gia sao? Làm sao giao cho tiểu tử này? Đám người vốn cho rằng là Vu quản gia tuyên bố hiệu lệnh. Bây giờ đi vào quảng trường, lại là phát giác, tay cầm lệnh bài một người khác hoàn toàn. Mà lại, đúng là bọn họ không nguyện ý nghe từ Dương Trần. Lúc này từng cái tất cả đều có chút phát hỏa. Chỉ bất quá. Bọn hắn cũng là phát giác một cái kỳ dị hiện tượng. Đó chính là quảng trường có mấy tên võ giả, nghiêm nghị mà đến, phảng phất đối với Dương Trần 10 phần e ngại đồng dạng. Ta nói các ngươi mấy cái, cũng quá sợ đi, hắn bất quá phong thiên cảnh cửu trọng mà thôi. Các ngươi cần thiết hay không? Ngươi chân này là thế nào? Tới đám người, vờn quanh tại nguyên bản mấy người trước mặt. Một bộ mỉa mai bộ dáng, đối với Dương Trần lại là nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Hoàn toàn lựa chọn không nhìn, Dương Trần thấy thế, cũng là một mặt tùy ý, phảng phất đối với chuyện trước mắt, không thèm để ý chút nào đồng dạng. Lập tức hắn nhàn nhạt hỏi, người đã đông đủ không có? Bên cạnh hắn tóc nâu trung niên vội vàng trả lời, kém một vị. Dương Trần ngưng thần tại trên lệnh bài, lại lần nữa tuyên bố một đạo tập hợp mệnh lệnh, Mọi người ở đây thấy thế, không khỏi giễu cợt, đừng uổng phí sức lực. Đào Đạt là sẽ không tới. Đừng nói là ngươi, liền xem như lúc trước Hoắc Cương Đào Đạt cũng là một chút mặt mũi cũng không cho. Đám người mặt lộ vẻ khinh thường, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần điểm này thực lực, hoàn toàn chính là tôm tép nhãi nhép. Dương Trần mặt không biểu tình, lại là ngưng thần tuyên bố tập hợp mệnh lệnh. Đám người thấy thế, nhịn không được cười lên ha hà. Nhưng mà, lúc này, hắn lại là nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ba đạo mệnh lệnh không về người, phải bị tội gì? Đám người nghe chút, đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó nhịn không được cười nhạo đứng lên. Ba đạo mệnh lệnh không về, dựa theo phủ thành chủ quy củ, có thể giết không tha. Có quy củ này thì phải làm thế nào đây? Ngươi muốn giết Đào Đạt sao? Ha ha, nho nhỏ cửu trọng mà thôi, còn dám si tâm vọng tưởng, thật sự là trò cười. Đám người phình bụng cười to, cho rằng Dương Trần lời nói căn bản chính là lời nói vô căn cứ, có quy củ hạn chế, cũng nhất định phải có cái kia phần thực lực chấp hành. Nếu không hết thảy đều là uổng công. Đào Đạt người ở chỗ nào? Dương Trần nhàn nhạt mở miệng hỏi. Tóc nâu trung niên do dự một chút, hồi đáp, Xuân Phong lâu, dẫn đường. Dương Trần ngữ khí 10 phần nhẹ nhàng. Tóc nâu trung niên lúc này phía trước dẫn đường, mang theo Dương Trần, hướng phủ thành chủ bên ngoài Xuân Phong lâu mà đi. Đám người thấy thế, trên mặt hứng thú càng lúc càng nồng nặc, tự nhiên từng theo hầu đến, đặc biệt là mấy tên võ giả, cùng Dương Trần ở giữa khoảng cách, một mực bảo trì tại trong trăm trượng. Rất nhanh, một nhóm mấy trăm người, chính là đi tới Xuân Phong lâu. Mấy vị xinh đẹp nữ tử, vốn đang mặt lộ hoa đào một dạng khuôn mặt, có thể thấy chiến trận này lại là hoa dung thất sắc. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần quát khẽ thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra. Đào Đạt, cút ra đây. Thanh âm của hắn mang theo tu vi chi lực tác dụng tại Xuân Phong lâu bên trên, lập tức cả lầu đều là kịch liệt run rẩy lên, từng vết nứt tùy theo lan tràn ra. Sau đó, liền có một tiếng gầm nhẹ từ Xuân Phong lâu nội bộ truyền vang mà ra. Là ai quấy lão tử hào hứng? Đang khi nói chuyện, một vị thản ngực lộ sữa nam tử trung niên, hai tay thưởng thức hai tên nữ tử xinh đẹp, từ Xuân Phong lâu bên trong, không nhanh không chậm đi ra. Người này chính là Đào Đạt. Đào Đạt nhìn cũng không nhìn Dương Trần một chút, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Xưng tên ra. Kỳ thật, hắn đã sớm đạt được những võ giả khác tin tức truyền đến. Đối với Dương Trần ý đồ đến, đã rất rõ ràng. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng sát ý, cũng không nói nhảm, thân hình lóe lên ở giữa, chính là đi tới Đào Đạt trước mặt. Sau đó hắn nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Đào Đạt thấy thế, trong lòng âm thầm vui mừng. Dương Trần không báo họ tên, hắn liền có thể đem người sau xem như địch nhân đến xử lý. Lúc này trong lòng liền dâng lên sát ý vô tận đến. Quát, dám đánh lén phủ thành chủ võ giả, ngươi chán sống rồi. Vừa dứt lời, trên người hắn sinh tử cảnh nhị trọng thiên tu vi bỗng nhiên vận chuyển lên đến. Bên cạnh hắn hai tên nữ tử xinh đẹp, chỗ nào trải qua ở loại này khủng bố tu vi trùng kích, lập tức thân thể mềm mại bạo thành huyết vụ. Sau đó nó bàn tay hung hăng đánh ra mà ra. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, như sấm sét tiếng va đập bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thành trì tựa hồ cũng kịch liệt run rẩy một chút. Sau đó, từ giao chiến chỗ bỗng nhiên có một cỗ hào quang màu tím chợt lóe lên rồi biến mất. Đi theo liền có một bóng người như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Người này chính là Đào Đạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế